Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chính nghĩa sỉ nhục. Hai người đối chiến bắt đầu, Diamante dùng hắn trường kiếm, phát động phiêu dương quả thực năng lực, trường kiếm giống như roi một dạng mềm mại linh hoạt, trường kiếm giống như rắn độc quanh co quanh quần, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy hàn mang, hướng Doberman đâm thẳng tới. Soru, Doberman thân thể động một cái, thi triển ra hải quân lục thức trong di động với tốc độ cao kỹ xảo. Soru, thân hình trong nháy mắt biến mất, tránh thoát Diamante tấn công. Sigan, Doberman trong nháy mắt xuất hiện ở Diamante sau lưng, ngón trỏ như là một cây trường thương, chợt đâm về phía Diamante sau lưng. Hừ, Diamante hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh. Đón đỡ Doberman cái này một cái si gần. Chỉ bất quá tại hắn tiếp được cái này một cái si gần thời điểm, hắn phát động bản thân phiêu dương quả thực năng lực, để cho trên người mình ăn mặc kiên cường chiến y, khôi phục kiên cường trình độ cứng cáp. Diamante lợi dụng chính mình phiêu dương quả thực năng lực, cho chính mình chế tác một bộ kiên cường quần áo. Bình thường thời điểm bọn họ mềm mại vô cùng, cùng quần áo thông thường một dạng. Nhưng là chỉ cần tâm thần hắn động một cái, bộ quần áo này trong nháy mắt liền có thể biến trở về kiên cường, có mạnh mẽ phòng ngự năng lực. Doberman không biết một điểm này nhi, trực tiếp một đầu ngón tay hận đi lên. Sau đó, hắn giống như bị chạm điện, trong nháy mắt đem lấy tay về, sắc mặt trở nên đỏ lên. Hiển nhiên, tuổi trẻ Doberman còn không có dùng si gần đâm thủng kiên cường năng lực. Diamante lặng lẽ cười một tiếng, trong lòng đắc ý, vung trong tay kiên cường đại kiếm, một kiếm bổ về phía Doberman. Đáng chết, Doberman trong lòng hận hận, bởi vì đối với địch nhân năng lực không hiểu, để cho hắn ăn cái này giảm nhiều. Soru, ngón tay trọng thương Doberman không dám cùng Diamante liều, chỉ có thể lợi dụng Soru trong nháy mắt mau tránh ra, cùng Diamante kéo dài khoảng cách. Rankiaku, kéo dài khoảng cách sau, Doberman không nói hai lời, một cái Rankiaku liền đá đi, tốc độ cao đá vào cẳng chân hơi nén, một đạo giống như kiếm khí giống nhau chân không chạm kích, hướng Diamante bay qua. Diamante kéo một cái tay áo bào, kiên cường quần áo ở trước mặt hắn chế ra một đạo phòng vệ. Đinh, Doberman Rankiaku lực sát thương còn không có đạt tới chạm thiết trình độ. Một kích này mặc dù để cho Diamante lui về phía sau nửa bước, nhưng là đối với hắn cơ hồ chút nào không ảnh hưởng. Doberman nhíu mày, hắn liền biết cái này tam bản phủ, hải quân lục thức, hiện tại hắn còn không có học hết. Chẳng lẽ muốn nhận thua? Doberman trong lòng dâng lên một cái ý niệm, sau đó bị hắn không chút do dự bác bỏ. Đùa gì thế? Một cái hải quân thượng tá cùng người nhận thua, đây tuyệt đối là chính nghĩa sỉ nhục. Doberman thượng tá nhịn được đầu ngón tay đau nhức, cắn răng rút ra chính mình bội đao. Doberman tại hải quân trong cũng học qua kiếm thuật, mà còn khiến cho cũng không tệ lắm. Nếu là không có trước si gần sơ suất, bằng vào Soru di động với tốc độ cao cùng hắn một thân kiếm thuật, đánh thắng Diamante vẫn có niềm tin. Đáng tiếc a, bởi vì không hiểu Diamante chiêu thức cùng năng lực, tùy tiện ra tay để cho hắn bị thua thiệt lớn. Hiện tại đầu ngón tay sưng đỏ đau nhức, để cho hắn cầm đao đều có chút phiền phức. Có thể đánh thắng Diamante mới gặp quỷ. Keng, Doberman bội đao rơi trên mặt đất. Diamante cũng không có nhân cơ hội cướp công, chẳng qua là ổn định nhìn Doberman nói, hiện tại, ngươi nên tin tưởng ta thực lực chứ. Doberman yên lặng gật đầu, nhặt lên chính mình bội đao, cũng không nói thêm, hắn xoay người đi ra phía ngoài, đi tới bến tàu thời điểm, Doberman đột nhiên đứng lại, xoay người đối với, đúng, theo ở phía sau Diamante nói, nghe nói, các ngươi trước kia là hắc bang. Diamante cau mày nói, cái này cùng hải quân không quan hệ chứ, quốc vương bệ hạ đã ân xá chúng ta. Diamante trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ, chẳng lẽ ngươi bởi vì chính mình đánh thua, liền muốn mượn cơ hội tiến công ta? Doberman mặt không chút thay đổi nói, ta nhận được tố cáo. Nói các ngươi nơi này thường thường có hải tặc qua lại. Tục truyền, nơi này là thế giới hắc ám một cái cứ điểm trọng yếu. Diamante cười lạnh nói, vu oan giá họa. Tùy ngươi nói thế nào. Doberman ổn định gật đầu nói, ngươi đã nói như vậy. Ta đây sau này mỗi ngày đều phái quân hạm tới dò xét một lần. Đây cũng là bảo vệ các ngươi an toàn nha. Các ngươi hẳn sẽ không để tâm chứ. Doberman nói đại nghĩa lẫm nhiên. Từ trên mặt nổi đến xem cũng là vì Lucia Vương quốc tốt. Nếu như Lucia Vương quốc nơi này không có chuyện hoang đường. Hắn lần này động tác vậy thì thật là đặc thù chiếu cố. Diamante ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy thì đa tạ ngươi. Doberman thượng tá. Doberman hừ một tiếng, không nói thêm nữa, ngồi lên quân hạm rời đi. Doberman sau khi đi, Doflamingo ba người từ một bên chỗ bóng tối đi ra, kêu Diamante cùng rời đi. Quả nhiên, cái này Doberman lai giả bất thiện a. Doflamingo khẽ thở dài, Diamante tự trách nói, đều tại ta. Nếu không phải ta nhất định phải giáo huấn hắn nói, cũng sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Doflamingo lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Cái này Doberman tại hải quân trong là một thiết huyết ưng phái. Làm theo tuyệt đối chính nghĩa, coi như không có ngươi chuyện này, hắn vẫn sẽ đến chèn ép chúng ta. Bởi vì hắn không biết từ nơi nào nghe nói, chúng ta nơi này là cái thế giới hắc ám cứ điểm. Trẻ bon cau mày nói, hắn từ nơi nào nghe nói. Cái này liền khó khăn điều tra. Dù sao biết rõ chuyện này không ít người. Nếu là không có ai biết nơi này nói, chúng ta làm sao còn làm ăn? Doflamingo khoát khoát tay, cường điệu nói, hắn làm sao biết đã không trọng yếu. Hiện tại chúng ta hẳn phải nghĩ thế nào xử trí hắn. Diamante nói, giết hắn như thế nào đây? Người này thực lực chẳng ra sao cả. Dofla ngươi nếu là đi giết hắn nói, cũng có thể làm được. Doflamingo hừ một tiếng, Bắc Hải đệ thập hai phân bộ. Liên tiếp chết hai vị quan chỉ huy, mà còn đời thứ hai quan chỉ huy, là đang ở sau khi nhậm chức không lâu sẽ chết rồi. Người cảm thấy hải quân bản bộ sẽ không phát hiện được là lạ. Càng chết người là, đệ nhất đảm nhận quan chỉ huy chết ở Lucia Vương quốc ngoài biển. Đời thứ hai quan chỉ huy trước khi chết cùng chúng ta từng có ăn Tết. Người đem hải quân bản bộ người cũng làm kẻ ngu sao? Diamante gãi đầu một cái. Cũng cảm giác mình chú ý có chút không ổn. Trẻ bon nói, Dofla, nếu không thể giết hắn, vậy thì nghĩ biện pháp đem hắn điều đi như thế nào đây? Chúng ta không phải có một đồng bạn hợp tác tại hải quân bản bộ sao? Để cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lừa bịp một chút hải tặc đi chịu chết. Cho Doberman tên khốn kia tích lũy chiến công. Chờ hắn thành chuẩn tướng. Còn non tiếp tục lưu lại nơi này. Doflamingo cười lạnh một tiếng thăng lên làm chuẩn tướng. Hắn nghĩ thật đẹp. Hắn hiện tại mới vừa trở thành thượng tá. Nếu muốn chờ hắn trở thành chuẩn tướng. Kia phải đợi đến không biết năm tháng nào mới được. Trẻ bon nói, vậy làm sao bây giờ? Không thể giết hắn. Không thể để cho hắn lên chức. Kia muốn cho hắn rời đi nói. Cũng chỉ có để cho hắn cùng cấp bậc điều động. Doflamingo cau mày nói, cái này cũng có chút khó. Khan, cái kia tuyệt đối chính nghĩa lý niệm. Tại diệt trừ chúng ta trước. Sợ rằng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chấm ngoặc kép, còn có một chút nhi Doflamingo không biết. Đó chính là Diamante vừa mới đem Doberman đánh bại. Doberman là nhất định phải báo thù. Đây là chính nghĩa sỉ nhục. Diamante, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân hạm trên, Doberman hung tợn gầm hét lên. 791/591/599573. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.